nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423. Lấy thân báo đáp sao mà làm thế được? Lệ lão phu nhân kiên quyết nói. Bà phải báo đáp cháu, đều nói ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp. Tiểu tiên nữ, cháu cảm thấy lấy thân báo đáp thế nào? Gì mà lấy thân báo đáp? Lê Hương mở to mắt nhìn lệ lão phu nhân trước mặt. Phụt, một tiếng, Từ Thiếu Nam đang gọt táo bỗng bật cười. Ngoại ơi, thành ngữ lấy thân báo đáp này không phải dùng vậy đâu ạ, bà cũng không thể đem bản thân mình này đi báo đáp con nhỏ xấu xí này. Lệ lão phu nhân lấy gối đập mạnh vào người Từ Thiếu Nam, thô bạo răn dậy. Cháu nói ai xấu, cháu xấu thì đúng ấy, cháu xấu, cả nhà cháu ai cũng xấu. Từ Thiếu Nam khiếp sợ nhìn bà ngoại mình, toang rồi, anh ta quả thật là con nuôi nhặt về mài. Ngày sau đó bên tai Từ Thiếu Nam vang lên giọng nói vô cùng ân cần và tốt bụng của bà nội mình, hoàn toàn khác với giọng điệu hung dữ với anh. Tiểu tiên nữ, cháu cứu bà liền gả đứa cháu ngoại này cho cháu thế nào? Từ Thiếu Nam sững người, cái gì, bà ngoại lấy anh ta để báo đáp cho con nhỏ xấu xí này ấy hả? Ngoại đang nói cái gì vậy, ngoại làm sao có thể bán cháu được chứ? Từ Thiếu Nam không phục phản đối. Lệ lão phu nhân thậm chí không thèm nhìn Từ Thiếu Nam, bà vỗ nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Lê Hương, cố gắng hết sức để quảng bá thằng cháu mình. Tiểu tiên nữ, cháu mau nhìn xem đứa cháu ngoại này của bà, như thế nào, đẹp trai phải không, hơn nữa nó rất có tiền, còn có quyền, địa vị. Đến giờ vẫn chưa có vợ, cháu cưới nó đi, rồi dạy dỗ nó thật tối, sau này nó đi chỉnh người bên ngoài, cháu thì chỉnh nó. Tiểu tiên nữ, như vậy đi, nếu cháu đồng ý, bây giờ bà sẽ bảo thằng cháu này quỳ xuống cầu hôn cháu thế nào? Lựa ngày không bằng thử ngày mà, hôm nay là ngày rất tốt, đặc biệt thích hợp việc gả cưới. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều ngây người, Lê Hương cũng vậy, mọi người đều khiếp sợ nhìn lệ lão phu nhân giống như mấy người giao hàng chuyên nghiệp giao bán cháu ngoại mình, cuối cùng còn hận không đưa đến hồi kết. Đưa vào động phòng, Lê Hương nhanh chóng lên tiếng. Lão phu nhân, cảm ơn lòng tốt của bà, nhưng cháu trai của bà, cháu thật sự không trèo cao nổi. Đôi mắt đào hoa của Từ Thiếu Nam nhìn Lê Hương một cái, cuối cùng cô cũng có chút biết thân biết phận. Song, nghe được lời từ chối của cô, trong lòng Từ Thiếu Nam có chút khó chịu, anh ta chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối. Tiểu tiên nữ, cháu sao mà với cao không nổi chứ, bồ. Lão phu nhân, Lê Hương nhanh chóng ngắt lời bà, cô nhẹ giọng nói nhỏ. Cháu đã có người thích rồi, cháu đã kết hôn, đã có chồng rồi ạ, cái gì? Lệ lão phu nhân và Từ Thiếu Nam đều cứng đờ, Lê Hương trông còn nhỏ hơn 20 tuổi, căn bản chẳng nhìn ra cô đã lập gia đình rồi. Lê Hương nhếch lên đôi môi đỏ mọng, con ngươi sáng ngời tràn đầy tia sáng vỡ vụn. Lão phu nhân, bà không nghe lầm đâu ạ, cháu đã kết hôn rồi, tính tình chồng cháu không tốt lắm, có lúc anh ấy sẽ nổi giận với cháu, cần cháu đi dỗ anh ấy, có lúc buổi tối anh ấy sẽ không về nhà, còn nói rất nhiều lời làm tổn thương người khác, nhưng cháu biết anh ấy không phải cố ý, chính anh ấy cũng rất khó chịu. Trước đây cháu từng tưởng tượng người mình yêu sẽ là người như thế nào, anh ấy chắc hẳn sẽ dịu dàng, quan tâm, hoàn hảo lại mạnh mẽ, nhưng sau này gặp được anh, phát hiện ra người con yêu là anh ấy, tới tận bây giờ cháu chưa từng nghĩ đến việc rời xa anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu muốn cùng anh ấy trải qua xuân hạ thu đông, khép lại vết sẹo trong lòng anh ấy, muốn từng ngón tay mình đan vào bàn tay anh, ở cạnh anh từ từ lớn lên, từ từ già đi. Cách chương.